Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608. Chương 608. Thiên đạo thiếu yêu. Luận đến đối với thiên đạo ba ba lý giải. Phương Ninh nghĩ thầm, nếu như mình nói mình là thứ hai, vậy thế giới này bên trên liền không ai dám nói hắn là thứ nhất. Cái này mấy lần thu hoạch thiên đạo công đức kinh lịch đều nói cho hắn biết, thiên đạo ba ba mới không quản ngươi dùng thủ đoạn gì. Chỉ phải giải quyết rơi tai họa ngầm, bỏ đi nguy cơ, liền sẽ cho ngươi công đức. Không nói cái gì mê hoặc, vậy sẽ không chơi cái gì tâm linh cảm ngộ. Ta liền so với ngươi còn mạnh hơn. Đại gia Dương Dương đắc ý nói, hai hàng thiên đạo nội tình ta mò được so ngươi thấu. Đúng nga, ngươi cũng không phải người. Đương nhiên có thể so với ta mạnh hơn. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi lại vụng trộm mắng ta. Đại gia hậm hực đường. Mà tại lúc này, trong hội trường, lần nữa nghị luận lên. Đây là giải thích, thiên đạo chỉ thấy kết quả không nhìn nguyên nhân. Có người thấp giọng nói nhảm, tôn giả lời nói, còn cần ngươi lặp lại một bản. Ngươi nghĩ rằng chúng ta nghe không hiểu Long nói à? Có người khinh bỉ nói, người kia lập tức im lặng. Đã như vậy, vậy chúng ta liền có thể yên tâm lớn mật địa đi làm. Chỉ là làm chuyện gì mới đúng thiên địa có lợi, mới có thể thu được chiếm lấy thiên đạo công đức. Cái này còn không đơn giản, xem người ta Mã đạo trưởng cùng Thần Long tôn giả làm thế nào. Chúng ta liền làm như thế đó, sờ lấy hồ lô họa bầu. Tổng vẫn là hội, hừ, người nghĩ đến quá đơn giản. Vừa rồi có hai người nói qua, chúng ta thực lực không có người nào cao, nếu như bắt trước bừa. Đây cũng không phải là làm trò hề cho thiên hạ vấn đề, mà là sẽ muốn mệnh vấn đề. Tạ Đông lúc này trên đài đột nhiên mở miệng nói, bản thân mới vừa nói qua, năng lực có lớn nhỏ, nhưng thái độ không có cao thấp. Thần Long tôn giả chẳng lẽ liền là mỗi ngày đều đang đánh boss à? Hoàn toàn tương phản, lão nhân gia ông ta cho tới bây giờ đều là đem đại lượng tinh lực dùng tại lắng lại cái kia chút khó phân phức tạp việc. Nhỏ phía trên, mọi người không cần cho rằng, không có lão nhân gia ông ta lực lượng, liền không thể làm việc, liền không chiếm được thiên đạo công đức. Đám người nghe đến đó, từng cái cảm thấy khẽ động. Không sai, nếu là nói học không được hiệp khách giáp soát tên ma đầu này, trừ cái kia yêu quái. Nhưng luôn có thể học người ta bắt chút trộm vặt móc túi à. Tạ tổ trưởng nói xong. Chỉ cần tâm chính, ngày đi một thiện, tích lũy tháng ngày, tích thủy xuyên thạch, nghĩ đến liền có thể có thiên đạo công đức. Người người cũng có thể làm đến. Có người mở miệng đồng ý nói. Phương Ninh dù bận vẫn ung dung mà ngồi xuống. Đột nhiên đại gia gấp rút thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Không được, đại phú hào, ta phát hiện hội nghị này càng mở càng có vấn đề à. Đại gia 10 điểm phiền muộn mà nói lấy. Ha ha, ngươi mới phát hiện, ngươi có phải hay không lo lắng? Những người này muốn tới đoạt ngươi sinh ý. Phương Ninh không chút hoang mang mà nói lấy. Đại gia nghe xong, hết sức thành thật nói. Đại phú hào anh minh, vậy bây giờ giải quyết như thế nào vấn đề này? Hừ hừ, ngươi thế nào không tìm Anderson đến hỏi? Phương Ninh hỏi lại đường. Ách, đại phú hào ngươi lại làm khó ta. Ngươi biết rõ ta không thể tiết lộ nội tình cho bên thứ ba. Còn muốn hỏi cái này vấn đề. Ta luôn luôn là trung thực hệ thống. Nếu là cầm vấn đề như vậy đến hỏi Anderson, rất dễ dàng bại lộ nội tình. Đại gia buồn bực nói. Ha ha ha, ngươi biết liền tốt. Phương Ninh lòng mang an lòng, sau đó liền trấn an nói, ngươi không cần lo lắng, những người này, bận bịu tu luyện còn đến không kịp, bọn hắn coi như làm việc thiện mưu công đức, cùng đại gia ngươi so ra, hiệu suất ở giữa, đó là kinh tế nông nghiệp cá thể cùng hiện đại đại nông trường chênh lệch, thậm chí so cái kia còn đại. Nói cũng thế, lại nói ta bắt trộm vặt móc túi. Cái kia hai bút thiên đạo vậy không cho cái gì công đức. Đại gia yên tâm, ếch, ngươi vừa nói như vậy. Ta ngược lại thật ra minh bạch bọn hắn tại sao phải mời ta tới. Phương Ninh âm thầm nói ra, này thiên đạo công đức huyền bí. Thật đúng là chỉ có mình một nhà minh bạch. Cái kia Mã lão đạo càng nhiều là dựa vào lấy lượng biến tích lũy ra chất biến. Hắn nhưng không có hệ thống nhắc nhở. Có thể nói cho hắn biết đánh cái gì quái mới sẽ cho thiên đạo công đức. Đại Phú Hào, người cũng đừng thanh chúng ta độc nhất vô nhị bí phương cho tiết lộ. Nếu là người khác cũng biết đánh cái gì quái có thể được thiên đạo công đức. Cái kia còn có ta đánh phần a. Đại gia tranh thủ thời gian nhắc nhở. Người yên tâm, ta là loại kia đại công vô tư người a. Người không phải, người luôn luôn hẹp hòi. Liền cho ta thanh lý chút lịch luyện cũng không cho. Đúng, ta trước đó vì giúp người phát hiện lôi đình huyền bí. Thế nhưng là tiêu hao 1 triệu lịch luyện. Ngươi để cái kia sách nát sau khi trở về cho ta bổ sung. Đại gia thừa cơ nói ra. Bổ liền bổ, chỉ là 1 triệu lịch luyện mà thôi. Phương Ninh không có vấn đề nói. Dù sao lịch luyện hắn giữ lại chính là vì nắm đại gia dùng. Có đôi khi cũng phải xuất ra đi dùng một chút. Không phải lời nói, nếu như đại gia luôn luôn không vớt được một điểm ngon ngọt. Cái kia liền không có nắm hiệu quả. Nhưng mà Tạ Đông tiếp đó cũng không có hỏi Phương Ninh làm chuyện gì mới có thể có đến thiên đạo công đức. Tương phản hắn chỉ là dưới hai tay ép ra hiệu hội trường yên tĩnh. Hội trường rất nhanh bình tĩnh trở lại. Đi qua Tạ Đông ba phen mấy bận sử dụng thủ đoạn, toàn bộ hội trường bầu không khí dẫn hướng đã biến thành như thế nào tranh thủ thiên đạo công đức, như thế nào vì địa cầu thiên đạo làm việc bên trên. Chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể đạt tới đảm nhiệm cố vấn muốn mục tiêu. 1/3, hắn dạng này âm thầm nghĩ, mở miệng lần nữa, mọi người trước hết nghe ta một lời, mọi người cái giữ vững tinh thần. Rất nhiều người ánh mắt lộ ra chờ mong ánh mắt, đi qua phen này ấp ủ. Bọn hắn đối với thiên đạo công đức hướng tới đã phi thường hừng hực. Nhiều khi chính là như vậy, nếu như không có người nói rõ mở rộng, như thế sự vật liền xem như tốt, vậy rất khó lửa cháy đến, thậm chí khả năng một mực không bị hỏi thăm. Chúng ta là hiện đại xã hội, giảng cứu phân công hợp tác, tổng hợp phân tích, hợp lý phối trí tài nguyên, đạt tới cao nhất tính so sánh giá cả. Đây cũng là hiện đại kinh tế học tinh túy một trong. Đông đảo người tu luyện, trừ bỏ một chút cao tuổi người lộ ra không rõ ràng cho lắm thần sắc, những người khác phần lớn sắc mặt chấn động, như có điều suy nghĩ. Như thế nào dành thiên đạo công đức? Cái này đầu đề, chúng ta chân tướng tổ chức sớm tại công quan. Hiện tại đã có một chút thành quả bước đầu. Đại Phú Hào, tranh thủ thời gian giữ vững tinh thần. Nhớ kỹ, ta biết, ngược lại là ngươi lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Người ta không những không nghĩ tác thủ chúng ta bí phương, ngược lại bắt đầu từ số 0, thậm chí khả năng đã xây thành một đầu dây chuyền sản nghiệp. Phương Ninh áp lực núi lớn mà nói, lấy... Cái này đều tại ngươi, không suy nghĩ thật kỹ đại cục, ngươi vì tại sao không sớm điểm cân nhắc đến như thế nào tối đại hóa thu hoạch thiên đạo công đức? Vì sao? Bởi vì ta lười a. Trên người bây giờ còn đeo cái ngân hà thiên võng đại nguyện không có hoàn thành. Với lại xa xa khó vời, chỗ nào còn sẽ có công phu lo lắng nữa cái này đại khóa đề. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng địa nghĩ đến. Ta liền biết lại là bởi vì ngươi lười. Đại gia hậm hực đường. Lúc này, Tạ Đông lời nói tiếp tục vang lên. Dưới đài đã có rất nhiều người bắt đầu dùng hội trường cung cấp bản bút ký viết viết vẽ vẽ. Mặc dù bọn hắn trí nhớ rất tốt, nhưng giờ này khắc này không muốn bỏ qua bất luận một chữ nào. Đầu tiên, chúng ta muốn phân tích ra thiên đạo thiếu nhất cái gì. Sau đó lại có tính nhắm vào địa đi làm. Dạng này mới có thể có đến cao nhất hồi báo, mà không phải mù quáng địa đi làm việc thiện. Làm việc thiện tự nhiên là tốt, nhưng là nhân tinh lực thời gian có hạn, tài nguyên càng có hạn hơn. Phải dùng tại trên lưỡi đao, dùng khoa học phân tích phương pháp, mới có thể tìm được thu hoạch thiên đạo công đức tính so sánh giá cả cao nhất phương pháp. Tạ Đông cao giọng nói xong, đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, lại không một cái cốt thép xuất hiện. Cái này mới là người hiện đại tu luyện chính xác mở ra phương thức. Làm gì nhất định phải cùng cổ nhân, muốn cùng thượng giới giáng lâm người như thế. Tử thủ điển tịch không thả, nên hiểu rõ nguyên lý, sử dụng khoa học phân tích phương pháp, linh hoạt sáng tạo cái mới, tìm tới cao nhất tính so sánh giá cả. Địa cầu thiên đạo trước mắt thiếu nhất cái gì? Có người biết không? Tạ Đông mỉm cười nói, nhất thời không người trả lời. Đang lúc Tạ Đông muốn để lộ đáp án lúc, Phương Ninh nhàn nhạt mở miệng, hắn chỉ nói bốn chữ, lại lần nữa chấn động toàn trường. Thiên đạo thiếu yêu, yêu, mọi người đưa mắt nhìn nhau, cao cao tại thượng thần bí khó lường địa cầu thiên đạo. Hội thiếu khuyết cái này, hẳn là nhân loại mới thiếu khuyết a. Nhưng mà Tạ Đông lại là một mặt hoảng sợ, ánh mắt bên trong mang theo rõ ràng không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ hiệp khách giáp có thể đoán đúng đáp án này. Hoàn toàn không tại chân tướng tổ chức trong dự liệu. Phương Ninh chỉ là mặt không biểu tình mà ngồi xuống, không có làm bất kỳ giải thích nào. Hắn không phải không thối tha, càng không phải là loè người. Trên thực tế Anderson sẽ không biết đáp án này. Hắn một mực để Anderson đối tội nghiệt thần hồn tiến hành yêu cùng chính nghĩa giáo dục. Cũng không phải đơn thuần cầu cái miệng sảng khoái, mà là có thâm ý. Vô luận là Ngân Hà Thiên Võng kế hoạch, vẫn là đại gia nghiên cứu mở rộng cửu truyền kim đan quyết, hai chuyện này thiên đạo ba ba đều cấp ra cực cao công đức. Một cái là loại bỏ ngoại địch, một cái là tăng lên nội công. Trên bản chất đều là như cùng người thể như thế, tăng cường tự thân lực phòng ngự. Điều này nói rõ địa cầu thiên đạo cực kỳ thiếu khuyết cảm giác an toàn. Nó vì sao a hội thiếu khuyết cảm giác an toàn? Chính như Hải Nhi như thế. Bởi vì không nhân ái nó. Nó vừa sinh ra, liền không bị bất luận kẻ nào lý giải. Không có bất kỳ cái gì dựa vào. Nó không cha không mẹ. Chỉ có thê lãnh lạnh phong. Còn có khốc liệt ánh nắng làm bạn. Nhân loại có thể theo nhờ vả bằng hữu, có thể dựa vào hiệp khách giáp. Thậm chí dựa vào nó. Nhưng nó lại đi dựa vào ai? Nếu như không phải thiếu khuyết cảm giác an toàn, nó sẽ không phải chết hạn chế thượng giới giáng lâm người trên lực lượng hạn. Nếu như không phải thiếu khuyết cảm giác an toàn, dung túng thủ hạ làm ác bạch gia lão tổ, vậy không có khả năng bởi vì bài trừ rơi đại lượng thượng giới đối thủ cạnh tranh hành vi, liền đạt được đại lượng thiên đạo công đức, từ đó trên tay hiệp khách giáp thoát chết. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.